Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1019, phần chia tài sản phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của văn phòng công chứng sắp tới rồi, luật sư lớn cũng đang trên đường đến. Được rồi, ta biết rồi. Ông cụ nhà họ Cố mở tập tài liệu, vừa nhìn vừa nói chuyện. Mọi người không nhận thấy bất kỳ sự bất thường, nhưng Mộ Thiền thì phát hiện có gì đó không đúng. Tại sao lại nói không đúng? Bởi vì lúc đầu khi Mạc Cảnh Thâm giả vờ cắt đứt quan hệ với cô ấy và Mạc Cảnh Thâm đã đưa đơn kiện để giành quyền nuôi hai đứa con. Nhưng lúc đó Mạc Cảnh Thâm đã mời luật sư lớn Quý Phạn Lễ đến. Quý Phạn Lễ chắc chắn là nhân vật có uy quyền nổi tiếng trong thế giới luật sư. Từ khi anh ta theo nghề đến giờ chưa thua kiện một ai, vì vậy anh ta được mệnh danh là Đông Phương Bất Bại. Mộ Thiền biết quan hệ giữa Quý Phạn Lễ và Mạc Cảnh Thâm đặc biệt tốt. Nhưng hiện tại ông cụ nhà họ Cố không mời ai khác mà lại mời luật sư lớn Quý Phạn Lễ, điều này có phải quá trùng hợp không? Dựa vào quy tắc lập di chúc thì việc tìm được luật sư có tiếng trong giới là được rồi. Tại sao lại phải tìm Quý Phạn Lễ với chi phí thuê không rẻ chút nào? Mộ Thiền cảm thấy tất cả không phải là sự trùng hợp. Ba dự định sẽ phân chia tài sản như thế nào? Nói cho cùng thì Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm đều còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều. Nếu để cho họ thừa hưởng công ty thì sợ rằng sẽ phá hủy công ty mất. Nếu không thì ba có thể lấy phần tài sản chia cho họ giao cho chúng con quản lý trước, đợi đến khi họ lớn hơn thì chúng con sẽ hoàn trả lại. Ba thấy như thế nào? Cố Hồng Vũ điên khùng thăm dò bên vực của cái chết. Có vẻ như họ rất để ý đến việc ông cụ nhà họ Cố sẽ giao tài sản của nhà mình cho người ngoài. Nếu không phải vì lo cho thân phận của Cố Bất Phàm, và để bảo vệ thông tin việc Cố Bất Phàm không phải là con trai ruột của mình lộ ra ngoài, thì ông ta chắc chắn sẽ nói Cố Bất Phàm mới là con đẻ của Lão Tam, còn Cố Khinh Nhiễm và Mộ Thiền đều là người ngoài. Nhưng ông ta chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Là sao, chú nói gì, tôi để lại hai cổ phần của hai đứa cho chú, rồi đợi khi ta chết, đống tài sản đó sẽ thuộc về các chú đúng không? Ông cụ nhà họ Cố đóng tập tài liệu lại, lách cách ném lên bàn, đưa tay bấm lại rồi trầm giọng nói. Sự việc này Cố Quốc Khôn ta đã quyết định xong rồi. Bắt đầu từ bây giờ, nếu các chú dám nói từ không nữa thì một đồng xu các chú cũng đừng mơ mà có được. Ba nói gì vậy? Anh em chúng con mới là con cái của ba mà. Đúng vậy, hơn hết vẫn là quan hệ giữa các thế hệ. Ba quá ích kỷ rồi. Nếu không được đồng nào thì chúng con sẽ làm lớn chuyện. 4-5 người anh em bên đó rất thất vọng, Mộ Thiền đưa tay lên xoa phần thái dương, kiềm chế tính khí nói với ông cụ nhà họ Cố. Ông ơi, con muốn nói chuyện riêng với ông. Cô ấy cảm thấy nhất định phải nói chuyện riêng với ông cụ, nếu không thì với tính cách của ông cụ thật sự sẽ khiến cho mọi người đau đầu. Nói chuyện gì chứ, không có gì để nói chuyện đâu. Ngồi xuống cho ông, đợi luật sư và người của văn phòng chứng thực đến rồi nói chuyện tiếp. Ông cụ nhà họ Cố hiểu rất rõ Mộ Thiền muốn nói cái gì, vì vậy ngay lập tức cắt đứt ý định của cô ấy. Mọi người ngồi trên ghế sofa một cách im lặng, khoảng 20 phút sau thì luật sư và người của văn phòng công chứng lần lượt vội vã đến. Đột nhiên, cả phòng khách to lớn ngày càng có nhiều người. Xin chào ông Cố, kiếm hiệp hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư lớn Quý Phạn Lễ mặc áo khoác mang tô màu đen, bên trong là bộ vest màu xám phẳng phiu, gương mặt dịu dàng đeo cặp kính gọng vàng, tay cầm chiếc túi da công văn, dáng người rất hợp với tinh thần làm việc. Anh ta đi về phía trước, đưa quà tặng trong tay cho người hầu, khom người cúi chào. Lâu rồi không gặp, sức khỏe của ông Cố có tốt không? Ha ha ha, được rồi, cảm ơn các cậu đã quan tâm, lão già ta thật sự rất khỏe. Ông cụ nhà họ Cố ngẩng đầu cười, trong lòng tốt hơn, chỉ vào hai người bên cạnh rồi nói. Nào, giới thiệu với cậu một chút, cô ấy là Mộ Thiền, con gái ta, còn cậu ấy là Cố Khinh Nhiễm là con trai ta, tuổi của hai người họ cũng ngang hàng với cậu, các cậu làm quen nhau đi, lần sau phiền luật sư Quý quan tâm nhiều hơn, ha ha ha, ông quá khách sáo rồi, Quý Phạn Lễ cười, thấy Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm đều đứng lên, ngay lập tức anh ấy lại bắt tay hai người họ. Luật sư Quý thật sự tuổi trẻ đầy triển vọng. Tôi sớm đã nghe nhiều về anh, nhưng đến hôm nay mới gặp được quả thật đúng là một người phong độ trang nghiêm khác thường, cử xử hào phóng. Mộ Thiền không ngần ngại nói lời khen. Trước đây, Mộ Thiền từng là luật sư. Mặc dù bây giờ cô ấy không còn làm nữa, nhưng dù như thế nào thì cô ấy cũng hiểu rõ thế giới luật sư. Cô ấy rất khâm phục năng lực của Quý Phạn Lễ. Mộ Thiền, tôi có đến dự đám cưới của cô và cậu chủ Mặc nhưng lúc đó chỉ nhìn được từ xa. Đến hôm nay thấy gần cô thật sự đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Hai người nói chuyện qua lại với nhau, sau đó Quý Phạn Lễ lại qua bắt tay với Cố Khinh Nhiễm vừa mới ngồi xuống. Ông cố nhà họ Cố cầm tập tài liệu bỏ lên đùi, rồi nói chuyện với quý Phạn Lễ. Phạn Lễ, ngày hôm nay ta muốn tìm cậu qua đây là nhờ cậu giúp ta lập cái di chúc. Thật sự đã phiền cậu rồi. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu được không? Có thể bắt đầu được rồi. Đợi chút, vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chú ba và chú hai ở đó không hài lòng, ngay lập tức nói. Ba, di chúc đã lập rồi, sao ba không nói trước với chúng con? Đúng rồi đó, việc phân chia tài sản vẫn chưa rõ ràng. Nếu phân chia không công bằng thì con không đồng ý, đúng rồi, anh hai và anh ba nói rất đúng. Chú năm cũng hùa theo một câu. Quý Phạn Lễ là luật sư thấy cảnh đó không chút ngạc nhiên, vẫn im lặng ngồi bên cạnh không nói câu nào. Sao, lời tôi vừa mới nói các chú nghe vẫn không hiểu phải không? Ông cụ nhà họ Cố ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng. Được rồi, ai không đồng ý thì đứng ra đây cho tôi. Đã lo lắng sợ không công bằng thì bắt đầu từ ngày hôm nay, tài sản một đồng xu cũng đừng mơ mà có được. Ba dựa vào cái gì chứ? Chúng con mới là con ruột của ba mà. Tại sao mọi chuyện đều nhắm vào chúng con vậy? Còn có cả chị cả của con lấy chồng xa vẫn chưa về. Bây giờ ba muốn lập di chúc cũng nên hỏi ý kiến của chị con nữa chứ. Chú Năm ồn ào cãi lại. Chị cả chú bên đó tôi cũng thông báo rồi. Chị cả chú trực tiếp nói muốn chia thế nào thì chia. Cho dù không cho cô ta cũng được, cô ta không cần thiết. Ánh mắt của ông cụ nhà họ Cố chừng chừng nói. Còn dám nói sao, nói tôi không công bằng, tại sao các chú không nhìn xem chị cả của mình. Ông cụ tức giận đến nỗi đau đầu, cảm thấy khá thất vọng về mấy đứa con. Cố Khinh Nhiễm và Mộ Thiền đều ngồi bên cạnh ông cụ nhà họ Cố. Chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể nhìn thấy nhau. Mộ Thiền nghiêng đầu cùng Cố Khinh Nhiễm nhìn nhau, khẽ nhíu mày ra hiệu cho anh ấy khuyên ông cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Nhiễm nhún vai tỏ ý bất lực nhưng vẫn cố mở lời khuyên. Ông ơi, năm mới sắp tới rồi, hay là chúng ta để sau Tết nói chuyện này được không? Con nói quá nhiều rồi, hãy im lặng cho ông. Lời nói của Cố Khinh Nhiễm vừa dứt thì đã nhận được lời tức giận của ông chủ nhà họ Cố. Anh ấy im lặng lại, vẻ mặt khó chịu, đầy bất lực nhìn ông cụ nhà họ Cố. Tôi đã thống kê tất cả tài sản trước rồi. Ở đây chính là số tài sản đã được kê khai. Mộ Thiền đã quản lý tập đoàn Fryer được hơn một năm rồi, hơn thế nữa trước đó cổ phần công ty đã được chuyển giao dưới tên của nó. Vì vậy cổ phần của công ty sau này sẽ là của Mộ Thiền. Ba, tập đoàn Fryer có lợi nhuận tốt nhất trong sản nghiệp nhà họ Cố, sao bố? Cầm mồm lại, ông cụ nhà họ Cố vừa nói xong thì bác cả Cố Hồng Vũ không hài lòng phản đối, nhưng vẫn bị lời nói của ông cụ bực tức gào to. Tập đoàn Fryer trước đây là do Khinh Nhiễm trực tiếp phụ trách, bây giờ giao lại cho Thiền. Ngoài tôi ra thì trong số các chú ai đủ năng lực chứ? Công ty khác đã giao lại cho các chú phụ trách, kết quả ra sao rồi? Các chú xem lại bản thân mình đi, đều đã lớn cả rồi mà không biết xấu hổ với thành tích của hai đứa nhỏ sao, Cách Trương.